tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1371, vùng đất đại năng tập hợp 1, góc truyện audio.com, tham kiến bệ hạ tại hạ Quách gia, chữ Phụng Hiếu. Quách gia vội vàng hành lễ, giữa không trung không có dẫn lực, hắn căn bản không vững vàng thân hình, lộ ra cực kỳ buồn cười. Biểu lộ của Khổng Tử cùng Chuẩn Đề vô cùng cổ quái, tu vi của người này. Làm sao yếu như vậy? Chuẩn Đề không có trí nhớ kiếp trước, không biết nhân tộc, vẫn là lần đầu nhìn thấy người tu vi như thế, mặt mũi tràn đầy hiếm lạ. Khổng Tử thì có được trí nhớ kiếp trước, hắn kinh ngạc nhìn Quách gia, nhân tộc. Tần Quân vung tay áo, dùng pháp lực trợ giúp Quách gia ổn định thân hình. Đi thôi, phía trước là thiên đế đại thế giới. Tần Quân nhẹ giọng nói, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước có một khối đại lục nổi lơ lửng, mặt ngoài bị linh khí bao phủ, trong tinh không càng hùng vĩ. Kiếp trước Quách gia chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể gặp qua cảnh tượng như vậy? Hắn há to mồm nói, chẳng lẽ đây chính là thiên ngoại, quá đẹp, thánh nhân thời cổ không lấn ta, tại sao không có nhật nguyệt, các ngươi là tiên nhân sao, có thể ngao du vũ trụ? Chuẩn Đề nghe mà khóe miệng co giật, thật nghĩ một tay chụp chết đối phương. Khổng Tử cũng có chút im lặng, hắn rất ngạc nhiên Quách gia là làm sao xuất hiện. Không phải là bệ hạ làm ra chứ, vì sao triệu một người thường, các ngươi tên gọi là gì? Quách gia hiếu kỳ hỏi, Chuẩn Đề căn bản không muốn phản ứng đến hắn, cho nên một mực nhìn phía trước. Khổng Tử ôn hòa nói, Khổng Khâu, nào biết Quách gia lập tức sợ ngây người, che miệng, con mắt trừng cực lớn. Một giây sau, Quách gia phốc một tiếng nở nụ cười, hỏi. Là Khổng Trọng Ni, Khổng Tử bình tĩnh gật đầu nói. Phải, Tần Quân không nói một lời, tâm lý lại cảm thấy buồn cười. Ha ha ha ha, ngươi vậy mà tự xưng Khổng Khâu, cười chết ta rồi. Quách gia ôm bụng cười to, nếu không có Tần Quân dùng pháp lực ổn định hắn, tên này sẽ mất đi thăng bằng, thân thể đảo ngược, đầu óc choáng váng. Tuy ngươi có chút bản lĩnh, có thể ngao du vũ trụ, nhưng Khổng Khâu là vạn thế sư biểu, ngươi có thể nào vô lễ như thế? Quách gia bỗng nhiên nghĩa chính ngôn từ, nghe mà Chuẩn Đề cổ quái nhìn về phía hắn. Tu vì yếu như vậy còn dám đe dọa thánh nhân. Tần Quân thật sự là nhìn không được, nhẹ giọng nói. Hắn đúng là Khổng Khâu, người sáng lập nho giáo. Lời vừa nói ra Quách gia sừng sốt, nhìn Khổng Tử nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, đám người Tần Quân bay vào trên thiên đế đại thế giới. Thần thức của Tần Quân quét tới, phát hiện linh khí trong thiên đế đại thế giới còn muốn nồng hậu hơn hỗn độn đại địa, hắn có thể cảm nhận được ở trong đại thế giới có không ít hơn 10 bán thánh, đều là khí thức hắn quen thuộc. Những tiểu tử này rất không tệ, không có cô phụ trẫm kỳ vọng. Trên mặt Tần Quân hiện ra nụ cười, đồng thời thần thức của hắn quét về phía đại thế giới xung quanh, chúng sinh tận lãm ở trong mắt. Sau đó hắn nhìn Chuẩn Đề cùng Khổng Tử, nói, các ngươi trở về đi, trẫm một mình đi qua. Khổng Tử cùng Chuẩn Đề đều ở trên nho giáo đại thế giới, không cần đồng hành với hắn. Huống hồ tu vi của Tần Quân mạnh nhất, không cần người khác bảo hộ. Khổng Tử cùng Chuẩn Đề nghe xong, đành phải hành lễ rời đi. Đợi bọn hắn biến mất, Quách gia mới phản ứng được, cảm thán nói. Cách chương.